Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Tĩnh Phòng Hoàng Đô Đại Vực. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhi Căn, chương 963, Tử và Thanh. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Thời khắc này, trong hoàng đô, trong phủ đệ của Ninh Viêm, trong đình viện lập riêng chỗ Tử Huyền, Tử Huyền đang tranh đấu. Nàng khoanh chân ngồi ở chỗ kia, bốn phía mặt đất hiện lên lạc ấn phức tạp, tạo thành phong ấn trói buộc thân hình của nàng. Lạc ấn do hồn ti tạo thành. Hồn ti khi nhân hoàng bắt đầu tế tổ đã làm cho Tử Huyền không cách nào rời đi. Mà trong một chỗ nhà dân cách nơi này không xa, Nhị Ngưu đang khoanh chân ngồi, cũng đang rãy rủa, gân xanh nổi lên đầy mặt, trong mắt xuất hiện tơ máu. Xung quanh gã cũng tồn tại phong ấn, không phải hồn ti mà là bố trí của thất gia. Lão đầu tử, lão già kia rõ ràng tính toán ta, phong ấn ta ở chỗ này, lão tử phải phản bội sư môn. Nhị Ngưu gầm nhẹ toàn lực tranh đấu. Mà ngoại giới lúc này gió từ Cửu U thổi qua hoàng đô nhân tộc, trong thoáng chốc trên không trung như bị đục ngầu, cánh cửa Cửu U mở ra, cuối cùng không cách nào ẩn nấp hiện ra trên vọng cổ, khiến cho lực chú ý khắp nơi bị nhân tộc nữ đế thành thần hấp dẫn đã có chỗ phát hiện. Dù sao cũng là một cổ quốc sống lại, và lại nghi thức quỷ dị, có thể nói là tuyệt đỉnh. Nhưng không giống với nữ đế thành thần, đối với phát sinh ở thôn Thiên Đại Vực, lúc này không có bất cứ tộc quần, cũng không có bất luận thần linh tiến đến ngăn trở, lần lượt làm như không thấy, giống như là chỗ cấm kỵ. Bởi vì đây là hiến tế đối với thần minh, thượng hoàng dễ chịu. Hoàng đô nhân tộc, nữ đế ngẩng đầu, thoáng chốc thần sắc hiện lên một vòng phức tạp, nhưng cuối cùng lại hóa thành sự bình tĩnh. Đến tận đây, giao dịch giữa nàng cùng với vị kia đã kết thúc triệt để, song phương cũng đã lấy được kết quả mong muốn, tương lai tất cả tộc quần làm chủ, mà nhân tộc đoạn tuyệt với thánh địa, đại đế vẫn lạc. Từ nay về sau, vọng cổ nhân tộc là bấp bênh, là triệt để quật khởi, đều ở trên vai bản thân nâng lên vĩnh hằng. Theo như lời lúc trước, một cây nhân quả, nàng một người gánh chịu. Trong lòng nữ đế bình tĩnh, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nhân tộc, đào qua dân chúng hoàng đô, cảm nhận được bọn họ kích động, đào qua quần thần nơi đây, cảm nhận được bọn họ gợn sóng, cũng nhìn thấy tất cả hoàng tử hoàng nữ, cảm giác bọn họ khẩn trương, cho đến khi nữ đế nhìn về Hứa Thanh. Đệ đệ kiếp này của người kia, đại đế lựa chọn làm chấp kiếm giả. Trong mắt của nàng, lúc này Hứa Thanh đang đứng ở trên chống trận nhân tộc, trên mặt có thể thấy sự bi thương không còn biến mất. Mà sau khi đối phương cảm giác đến bản thân mình bị nhìn chăm chú, cũng nhìn về phía này, hắn cúi đầu. Nữ đế khẽ gật đầu, cuối cùng nhìn về phía Húc Nhật đang bay lên ở chân trời, âm thanh uy nghiêm quanh quần cả thiên địa. Truyền chỉ tất cả đại vực ở phía đông vọng cổ, từ giờ trở đi, tộc ta ở trong tất cả khu vực này thu xếp thích đáng, nhân tộc ngoại vực không thể đột tử. Chấn Viêm Vương, Bắc Hà Vương, Vân Lam Vương, tổng cộng 17 thiên vương thống soái 17 quân đoàn tiến về tất cả khu vực dị tộc phía đông vọng cổ, tiếp quân dân ta trở về nhà. Lời này vừa nói ra, tâm tình của mọi người nổi lên sóng gió. Từ Đông Thắng đến nay, còn dân bên ngoài rất nhiều, nhân hoàng các thời không phải là không muốn đưa bọn họ trở lại, mà là bất lực. Cho đến lúc này, cho đến hôm nay, nữ đế thành thần, hiệp thần đài mạnh mẽ truyền chỉ, phía đông vọng cổ, âm thanh vào hôm nay chính là tiên âm. Chấn Viêm Vương và các thiên vương khác bay ra, cúi đầu nữ đế trên không trung chấm thấp đồng ý. Quân thần, hoàng tử, người xung quanh còn lại đợi 7 ngày sau đại điện hoàng cung, đổi tên hoàng đế, lên triều. Âm thanh của nữ đế một lần nữa quanh quẩn, quần thần đều bái. Tế tự chấm dứt, cũng tàn đi đi, thập nhất, người theo chấm. Cổ hoàng tinh nổ vang, chậm rãi hạ xuống, trở về trụ cũ, thiên mạc khôi phục, vận khí nhân tộc biến mất không hề gợn sóng. Tu sĩ trong cổ hoàng tinh cũng đều bị dịch truyền ra ngoài, hiện ra giữa không trung. Đến tận đây, trận nghị thức to lớn này mới kết thúc. Mà thời khắc này quần thần cũng nhìn ra mẫu tử nữ đế hiển nhiên có việc trò chuyện với nhau, vì vậy không tiện quấy rầy. Sau khi mỗi người cúi đầu, mang theo suy nghĩ ngàn vạn đối với lần tế tự này, lặng lẽ đi ra khỏi hoàng cung. Dù đã kết thúc, nhưng trong lòng còn kích động. Thập Nhất tâm thần bất định, như một hài tử đã làm sai chuyện gì cúi đầu đi đến chỗ nữ đế. Sau khi đứng ở bên cạnh nữ đế, gã mở to miệng muốn nói, nhưng cuối cùng không biết nói ra thế nào. Mà nữ đế ánh mắt cũng không nhìn về phía người của Thập Nhất hoàng tử, nàng nhìn về phía không trung. Sau khi chống trận nhân tộc biến mất, sau khi quần thần rời đi, Hứa Thành vẫn đứng đó. Chấn Thương Vương, nữ đế bình tĩnh mở miệng nói. Hứa Thành trên không trung khom người tới nữ đế. Bệ hạ, ta đang muốn đợi một người, ta nghĩ hắn sắp đến. Hứa Thành nhẹ giọng đáp. Ánh mắt nữ đế thâm sâu, sau khi nhìn Hứa Thành một lúc thì không nói thêm gì nữa mà quay người hướng vào hoàng cung. Thập Nhất hoàng tử thở sâu, khẩn trương đi theo. Sau một lúc lâu, thiên địa yên tĩnh. So với buổi lễ long trọng lúc trước đây, yên tĩnh đột nhiên lúc này lại tạo thành một cỗ áp lực không hiểu. Trong áp lực, trong càn khôn, chỉ có Hứa Thành một người đứng ở không trung. Xung quanh không có bất cứ thân ảnh nào xuất hiện, chỉ có hắn nhìn về phía chân trời, bình tĩnh chờ đợi. Hắn đủ kiên nhẫn, bởi vì hiện tại hắn đã đợi lâu rồi. Hắn tin tưởng đối phương sẽ đến đây. Đây là dự cảm trực giác mang đến. Chuẩn xác mà nói, năm đó đi vào hoàng đô nhân tộc, khi lần đầu tiên nhìn thấy bóng dáng của quốc sư trong cung, là hắn biết ngày đối mặt sẽ không xa. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút một. Dần dần, vòng húc nhật bay lên không trung, càng phát ra ánh sáng lan tràn nhiệt đến thế gian, cho đến giữa trưa. Ánh mặt trời gay gắt xóa đi bóng tối của đại địa, hòa tan bụi bặm. Khi lọt vào trong tầm mắt, ánh sáng chói chang làm người ta tựa như không thấy rõ thiên mạc. Mặt trời như vậy, Hứa Thành đã thấy rất nhiều. Trong đó có một cái, trong ký ức của hắn, khắc vào trong linh hồn, đời đời kiếp kiếp cũng đều không cách nào quên. Đó là vào một buổi trưa ở Vô Song Thành. Ngày đó ánh mặt trời cũng gay gắt như thế, chờ đến khi trong đó xuất hiện một đạo thân ảnh. Sau đó Vô Song Thành nổi lên huyết vũ. Hôm nay đạo thân ảnh đấy, trong mắt Hứa Thành lại một lần nữa xuất hiện ra dưới ánh nắng mặt trời ban trưa gay gắt. Tử sắc xâm nhập ánh sáng, ngăn cách nhiệt độ, hội tụ từ thiên mạc, từ trên không trung, từng bước một hướng tới nhân gian. Cuối cùng thay thế ánh mặt trời, thay thế không trung, tiến đến trong ánh mắt Hứa Thành, che đậy cả thế giới, che đậy tất cả trong mắt hắn. Tử Thành Thái Tử. Dung nhan tuấn mỹ, nụ cười ôn hòa, ánh mắt bình tĩnh, cước bộ chậm rãi, đứng ở không trung càng nhẹ giọng mở miệng nói. Chúc mừng bệ hạ cuối cùng đã thành thần đài. Trong hoàng cung, âm thanh bình tĩnh quanh quẩn. Lúc này ngươi hẳn là nên ở trong đại vực của ngươi, không phải ở chỗ nhân tộc của ta. Tử Thành nghe vậy thì mỉm cười, gật nhẹ đầu. Nữ đế nói cũng đúng, sau khi ta lấy đi con rối sẽ rời đi. Nói xong, Tử Thành quay đầu nhìn về phía Hứa Thành. Ánh mắt ôn nhu trước sau như một, như lúc ở Vô Song Thành. A đệ, ngươi vẫn ở đây chờ ta à? Thần sắc của Hứa Thành như thường, gật nhẹ đầu. Xem ra là thật sự trưởng thành. Tử Thành nở nụ cười, nâng tới phải lên, nhẹ nhàng chỏ một cái tới Hứa Thành. Như vậy chúng ta đi thôi, ta mang ngươi về nhà. Dưới một chảo này, khoảnh khắc không trung nghịch chuyển, đại địa chấn động, một cốt lực lượng khủng bố đáp xuống thế gian, cắt chia thời gian, phân cắt vận mệnh cùng với vọng cổ nơi đây, khiến cho bốn phía Hứa Thành đã trở thành thời không độc lập với vọng cổ. Không thể ngăn cản, không thể phản kháng, bàn tay này như vận mệnh. Thậm chí không biết có phải ảo giác hay không, từ vân tay trong cánh tay, Hứa Thành tựa như thấy được Vô Song Thành, thấy được huyết vũ, cũng như thấy bản thân ôm con rối bất lực khóc lóc. Nhưng vào lúc này, một tiếng hư lạnh bỗng nhiên truyền ra từ trong hoàng cung. Càng có ngũ đạo khí tức thần linh âm ầm bộc phát ở bên trong vận khí nhân tộc, đạp xuống trong thiên địa, tập trung Tử Thành. Trong khoảng thời gian ngắn, càn khôn nghịch chuyển định trụ, đại địa nổ vang như bị chấn áp. Bệ hạ, đây là chuyện nhà giữa ta và A Đệ. Bàn tay Tử Thành dừng lại trên không trung, nhìn về phía hoàng cung, nhẹ giọng mở miệng nói. Hứa Khanh là thần tử của trẫm, là chấn thương vương của nhân tộc, là thái phó của hoàng tử. Trong hoàng cung, âm thanh nữ đế bình tĩnh, mang theo sự nghiêm túc. Á, tựa như Tử Thành đã nghe được sự thú vị trong ngôn từ, nụ cười còn tăng thêm, trong ánh mắt chậm rãi hiện ra một vẻ ôn hòa. Ngoài thần thái, nhìn như sáng chói, nhưng lại hiện ra một vòng tang thương cổ xưa. Câu nói tiếp theo cũng như thế. A đệ tựa như cũng không hy vọng bệ hạ nhúng tay, nhưng mà nếu như bệ hạ mở miệng nói như vậy, thế thì chúng ta chơi một trò chơi thế nào? Từ Thành nói xong, tay trái nâng lên khẽ đảo, trong tay xuất hiện một cái hộp gỗ tử sắc. Đầu ngón tay gõ một cái hộp bị mở ra. Một đạo ánh sáng từ trong hộp gỗ bỗng nhiên tràn ra. Ánh sáng không màu, vô hình, không nhìn thấy, nhưng có thể cảm giác. Trong sát na xuất hiện, trên không trung gợn sóng, đại địa chấn động, nhật nguyệt biến sắc. Tất cả mọi người trong hoàng đô, vô luận phàm tục, vô luận tu sĩ, vô luận quần thần, thần sắc đều kịch biến. Bởi vì đạo ánh sáng kia là ánh sáng mà thần linh tàn diện sau khi mở mắt tràn ra. Lần thứ nhất nó xuất hiện là ở thất huyết đồng năm đó trong tay của Dạ Cừu, bên người Tử Thành phóng xuất ra. Rồi sau đó, Hứa Thành trong thần linh thí thể đã từng chứng kiến. Nhưng lúc này, hộp ánh sáng xuất hiện ở trong tay Tử Thành Thánh Tử, nếu so với lúc trước xuất hiện ở thất huyết đồng thì nồng đậm hơn rất nhiều. Khoảnh khắc hiện ra giữa tiên địa, mặc kệ đại năng tu vi gì, mặc kệ thần thông đạo pháp của bọn họ có thể thay trời đổi đất ra sao, nhưng ở thoáng chốc này đều run rẩy, thần linh cũng không ngoại lệ. Bởi vì đó là nghiền ép về cấp độ sinh mệnh, đó là sinh tử phù treo ở toàn bộ đỉnh đầu vạn tộc vọng cổ đại lục, cấp độ quyết định tất cả. Lúc này theo hộp gỗ mở ra, đạo ánh mắt vô hình vô sắc, thậm chí mắt thường không thể thấy được phát hiện, lại phóng xuất ra mây mù kịch liệt cuộn trào, tựa như hóa thành nộ hải. Đại địa hoàng đô cũng lầm vào trong một mảnh mơ hồ chưa từng có, tất cả trở thành không rõ ràng. Trong mơ hồ đó tựa như có âm thanh chấn động thân hồn lầm bầm quanh quẩn trong tiên địa, làm cho thân thể người ta bất ổn, khắp nơi xoay tròn, thống khổ dữ tợn, phát cuồng gào rú. Tiên địa vạn vật đều bị mơ hồ, đều bị vặn vẹo. Nhưng hoàng đô không phải thất huyết đồng, nữ đế càng là thần đài cường đại. Vì vậy sau thoáng chốc, đại trận hoặc cung đổ vang mở ra, vận khí nhân tộc bay lên không. Trong đó các nhân hoàng hóa thành năm tôn thần linh, hiện ra bản thể đáp xuống nơi đây. Trong hoàng cung càng là có một vòng khí tức kinh thiên động địa bỗng nhiên hiện ra, giống như hóa thành một cái vòng xoáy cực lớn, muốn hút toàn bộ ánh sáng nơi đây đi. Nhưng nếu như Tử Thành Thái Tử xuất hiện, nếu như chơi một trò chơi cùng với nữ đế, hành vi của y tự nhiên không có khả năng chỉ có như vậy. Ngay sau đó, trong hoàng đô đại vực, trong một chỗ khu vực thần bí quanh năm bị trọng binh canh gác, cũng có ánh mắt kinh thiên dựng lên. Phiến khu vực này là sứ mạng lịch sử của nhân tộc. Vài vạn năm nay, vô luận bất cứ thế nào cũng đều chưa từng bị ảnh hưởng đến. Ngoại trừ trọng binh nhân tộc, vẫn tồn tại một tông môn đặc thù. Tông môn này tuy là một trong thập đại tông môn nhân tộc, nhưng gần như chưa bao giờ có đệ tử xuất thế, quanh năm bọn họ thủ hộ ở chỗ này. Tông môn này chính là ẩn núp dưới lòng vực sâu, gánh vác sứ mệnh đặc biệt. Nhiệm vụ của bọn họ là trông coi đại môn, trông coi vực sâu, thậm chí cũng không tuân theo hoàng mệnh. Mà vực sâu là cố hương của Xích Mẫu, cũng là cố hương của Lý Tự Hóa, đó là vọng cổ đại lục chân chính, là nơi mà năm đó Hạ Tiên xuất hiện từ hậu thổ, cũng từng là chiến trường với Hoàng Thiên Thần Tộc. Trận chiến ấy Hạ Tiên thắng, vì vậy Hoàng Thiên Thần Tộc cùng với đám thần hoàng của bọn họ bị phong ấn. Lúc đó đổi bầu trời vọng cổ thành đại địa, vì vậy mới có vọng cổ đại lục sau này. Mà dưới vọng cổ, trên hậu thổ, mảnh đại địa Hoàng Thiên Thần Tộc bị phong ấn đó, từ đó về sau bị gọi là vực sâu. Vực sâu tổng cộng có 9 cái cổng, nhân tộc nơi đây chân áp một cái. Lúc này ánh sáng bộc phát chính là từ cánh cổng dưới vực sâu, tạo thành uy áp khủng bố, tạo thành hô ứng cùng với ánh sáng hoàng đô ở ngoại giới. Âm thanh đổ vang ngập trời, đại môn vực sâu xuất hiện 9 đạo khe hở. Trong khoảng thời gian ngắn, đại vực nhân tộc nổ mạnh, từng trận tiếng lầm bầm đến từ vực sâu, từng trận gào thét không cam lòng từ trong đại môn truyền ra thế gian. Đám bọn họ phải trở về, đám bọn họ mới là chủ nhân chân chính của vọng cổ đại lục, đám bọn họ là Hoàng Thiên Thần Tộc. Vì vậy dao động mạnh mẽ truyền ra, lan tràn ra hoàng đô đại vực, cũng từ vực sâu đại môn trong cái khe vô tận dị chất điên cuồng tán ra bên ngoài. Từ trên mặt đất, từ cát sỏi, từ sông lớn, từ đại sơn, từ thành trì, từ mỗi một viên gạch, mái ngói, tất cả đồ ăn thức uống, tất cả vật phẩm, cho đến tất cả tồn tại đồng loạt dựng lên, tạo thành từng sợi sương mù, hồi thiên hám địa. Tầng mây trên không trung dưới sương mù dung nhập, màu sắc nhanh chóng thay đổi, trong khoảnh khắc trở thành hồng vân, nhìn thấy mà ghê người. Tia chớp ưng đỏ âm âm xoẹt qua, từng giọt mưa huyết sắc từ trên trời giáng xuống, đại khủng bố không cách nào tưởng tượng, không cách nào đối kháng. Hai đạo ánh sáng hô ứng đang hình thành đáp lại. Nếu không kịp thời chấn áp, một khi đại môn vực sâu bị giải khai, vô luận tương lai thế nào, có thể khẳng định là nhân tộc cùng với đại vực phụ cận sẽ lâm vào một trường hạo kiếp. Trong khoảng thời gian ngắn, vận khí nhân tộc dâng lên, thiên địa tiếp tục rung chuyển, lấy thế lôi đình vạn quân tán ra ngoài. Tử Thanh giữa không trung nở nụ cười, ôn nhu mở miệng nói: "Bệ hạ, lúc này người cùng với năm thi thần nhân hoàng đi vực sâu chấn áp một nén nhang, đại khái là có thể khép lại khe hở của đại môn dưới vực sâu đấy. Mà ta trong cái thời gian người chấn áp vực sâu này sẽ mang a đệ ta đi. Như vậy trò chơi đã bắt đầu. Bệ hạ, người lựa chọn thế nào? Là chọn một người hay là chọn cả tộc quân?" Tử Thanh nhìn về phía hoàng cung, vòng xoáy bên trong hoàng cung đổ văng, trong đó lộ ra hai mắt của nữ đế. Sau ba nhịp thở vươn quanh ở bên ngoài thân thể Tử Thanh, thì năm tôn thi thần nhân hoàng bỗng nhiên đằng không lao thẳng đến vực sâu, mà trong vòng xoáy hoàng cung cũng biến mất. Trong đó nữ đế dưới một bước cũng đi tới vực sâu, nàng lựa chọn tộc quân. Mặt thấy như vậy, tâm tình Tử Thanh thái tử lần thứ nhất xuất hiện gợn sóng, nở nụ cười. Chẳng qua là trong nụ cười kia, ánh mắt lại nổi lên hồi ức, tựa như nghĩ tới quá khứ cũng có một người đối mặt lựa chọn như vậy đã lựa chọn tộc quần. Vì vậy y nhìn về phía Hứa Thanh, từ đầu đến cuối thân tình Hứa Thanh không có bất cứ biến hóa nào, bình tĩnh nhìn tất cả. "A đệ, nữ đế bỏ qua người, người bên cạnh người tựa như cũng từ bỏ người, tất cả lúc này tựa như cũng không lựa chọn người. Vì vậy hay là cùng ta về nhà đi." Tử Thanh ôn hòa đưa tay chào một cái, thoáng chốc dưới bàn tay vận mệnh đang không có bất cứ trở ngại nào mà chộp tới hướng Hứa Thanh. Đế kiếm trong cơ thể Hứa Thanh truyền ra tiếng kiếm minh, nhưng Hứa Thanh không trả lời, hắn nhìn qua Tử Thanh truyền ra âm thanh bình tĩnh: "Ca ca của ta, Tử Thanh thái tử thượng quốc, những năm gần đây dần dần ta có một nghi vấn trong lòng, phải hỏi ngươi một câu, ngươi đang sợ cái gì vậy?" Âm thanh của Hứa Thanh quanh quẩn chung quanh, rơi vào trong tai Tử Thanh. Nụ cười Tử Thanh vẫn như trước, vừa định mở miệng nói, nhưng vào lúc này một tiếng nổ vang lên trên không trung, hư vô vỡ vụn gầm thét, mang theo quyết tâm đánh bạc tất cả, mang theo sự điên cuồng phá vỡ cản khôn, từ một chỗ hoàng đô nhà dân phóng lên trời. "Lão tử muốn nuốt ngươi!" Trong nhà dân, phong ấn vườn quanh bên người Nhị Ngưu bỗng nhiên tàn vỡ, một cỗ điên cuồng trên người gã dâng lên ngập trời, trực tiếp toái diệt, khiến cho điên cuồng không tiếp tục bị trở ngại, xông thẳng vân tiêu. Thời khắc này không trung đã trở thành màu lam, vô tận băng hàn, thiên băng địa liệt. Mà trên thiên mạc màu lam xuất hiện vô số cánh tay màu lam, rậm rạp chằng chịt, hiện ra trên không trung, càng tạo thành vòng xoáy màu lam, âm âm chuyển động, khí tức luân hồi, khí tức tử vong, nương theo lấy từng tiếng âm thanh nghiền nát cởi bỏ phong ấn, bộc phát ra ở bên trong vòng xoáy. Càng có tiếng thở dốc kịch liệt cũng quanh quẩn ở bên trong, như thể có vật gì đó đáng sợ đang từ chỗ sâu trong vòng xoáy dãy giụa leo ra bên ngoài. Cùng lúc đó, bầu trời có từng mảnh bông tuyết màu lam trôi nổi rơi xuống, những bông tuyết đó rõ ràng là từng con nhuyễn trùng màu lam hóa thành, tràn ngập cả thế gian. "Ai nói tiểu A Thanh đã bị từ bỏ? Lão tử không từ bỏ!" Tiếng gầm truyền khắp hoàng đô. Tử Thanh thái tử ngẩng đầu, ánh mắt chuyển hướng. Lúc này thần tình Hứa Thanh lần thứ nhất xuất hiện biến hóa, sau khi Tử Thanh chờ đợi quyết định. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía vòng xoáy màu lam, cảm giác sự điên cuồng của đại sư huynh, cũng nhận ra ký thức phong ấn đang bị giải khai. Bỗng nhiên mở miệng nói: "Đại sư huynh, an tâm một chút, chớ vội." Trên không trung dừng lại, tiếp theo truyền ra tiếng gào càng thêm kịch liệt: "Vội vội cái quần què, đến lúc này, lão tử phải liều mạng!" Tiếng đổ vang lên, vòng xoáy trên không trung càng phát ra kinh người, âm thanh kinh thiên động địa, nhưng tựa như loại hành vi cưỡng ép cởi bỏ phong ấn này, trình độ khó khăn vượt qua tưởng tượng. Vì vậy rất nhanh, khi âm thanh vòng xoáy đinh tai nhức óc sụp xuống, cuối cùng một tiếng nổ vang nương theo tiếng gào rú thê lương lại không cam tâm, tiêu tán ở bên trên thiên mạc. Bông tuyết không còn, màu lam trên không trung cũng đang tản đi. Mà rất nhanh, từ trong nhà dân hoàng đô, khi tức điên cuồng một lần nữa cuột khởi, ý đồ lần nữa bộc phát, âm thanh nổ vang không ngừng, nhưng vẫn thất bại. Một lần lại một lần, sự điên cuồng mãnh liệt tới cực điểm. Đại sư huynh của người giống như đang diễn trò. Từ Thanh cười cười, cánh tay vận mệnh nâng lên, bắt lấy thân thể của Hứa Thành đưa tới trước mặt. Không sao, hôm nay ta sẽ không làm tổn thương hắn. Nhưng đối với lời nói vừa rồi của ngươi, ta có chút hiếu kỳ. Mà ta càng hiếu kỳ là nếu như ngươi đang đợi ta, như vậy ngươi đã chuẩn bị cái gì? Ánh mắt Tử Thành rơi vào cánh tay vận mệnh bao phủ trên người Hứa Thành, ôn hòa mở miệng nói. Hứa Thành bình tĩnh. Lúc trước ta chứng kiến người xuất thủ, cũng xác định phán đoán nội tâm. Thần tình Tử Thành ôn nhu, trong mắt thậm chí còn nổi lên một vòng chờ mong, giống như đối với lời nói kế tiếp của Hứa Thành rất cảm thấy hứng thú. Thời điểm ta ở trong Phong Hải Quận, ta suy tư một vấn đề, đó là cần phương pháp gì để có thể giết chết người. Hứa Thành cũng nhẹ giọng. Mà ta không biết chiến lược chính thức của ngươi, cũng không biết năng lực của ngươi, vì vậy ta đã suy tư rất lâu mà không có đáp án, trừ khi ta trở nên càng mạnh mẽ hơn nữa. Nhưng vấn đề này ta thủy chung không từ bỏ, cho đến khi ta ở Tế Nguyệt Đại Vực, ta đã thấy được cơ hội. Hứa Thành nhìn qua Tử Thành, rồi sau đó ở Viêm Nguyệt ta đã hoàn thiện. Và vào đêm qua, thông qua màn ngươi xuất thủ, nhìn thấy ngươi chạm vào thời gian, phân cắt thời gian của Triệu Trường Quỹ, cũng phân cắt thời gian của bản thân, càng có thể liên quan đến mệnh cách đối phương, làm thuốc bổ cho bản thân. Vì vậy cuối cùng ta xác định phán đoán trong nội tâm. Ngay lúc này, âm thanh của Hứa Thành có chút khàn, tựa như cắt sỏi thời gian xung đột. Vì lúc ta gõ trống có cảm giác nguyên vẹn, vì năm đó ta ở Tế Nguyệt Đại Vực nhìn thấy một đoạn ký ức trong Vô Song Thành chưa từng xuất hiện trong đầu của ta. Vì trong trí nhớ của ta, năm đó người hạ bàn tay xuống là rất nhẹ nhàng, mà đã đổi thành một đoạn ký ức bàn tay của người rất tàn nhẫn, thân thể của ta đã bị phá thành từng mảnh nhỏ, như con rối người đưa tới bị khâu lại. Nhưng vì trong trí nhớ của ta, lúc trước không có đoạn thời gian này. Hứa Thành than nhẹ, đối mắt cùng với Tử Thanh. Là ai phân cách đoạn thời gian tàn nhẫn kia? Là ai thay thế vào đó bằng một đoạn thời gian ôn hòa? Nếu như cùng là một người, như vậy hắn phân cắt đoạn thời gian tàn nhẫn, rồi lại còn đi khâu lại làm cái gì? Đây là một hành vi rất mâu thuẫn. Tử Thanh yên tĩnh nghe lời nói của Hứa Thanh, trong lúc đó không hề cắt ngang. Cho đến lúc này, y ôn nhu tươi cười, âm thanh êm ái hợp thành lời nói. Có khả năng sau khi người kia ra tay, trông thấy người bị nghiền nát, mà trong lòng dâng lên thương xót. Vì vậy mới khâu lại á đệ ngươi, sau đó cho ngươi một đoạn ký ức ôn nhu. Dưới thiên mạc, giữa không trung, Tử và Thanh ánh mắt nhìn nhau. Lúc này gió đang thổi tới, thổi tung bay sợi tóc của hai người, như con rối bị khâu lại đặt ở bậc cửa thượng linh phủ, rung động trong gió. Chương 964, bên ngoài thời gian. Giữa không trung, Tử Thành thái tử ngữ khí nhu hòa, một thân trường bào màu tím, lúc này tóc tím tung bay, ngay cả đồng tử hai mắt cũng là như vậy, mang thứ màu tím nhạt, ngóng nhìn Hứa Thành bị cánh tay vận mệnh bắt lấy, trói buộc bản thân ở trước mặt. Thần tình gây nhu hòa, trong mắt mang theo vẻ ôn nhã, cũng giống năm đó ở Vô Song Thành, ca ca trong suy nghĩ của Hứa Thành đã từng rất hoàn mỹ. Có khả năng đây mới là chân tướng. Tử Thành thái tử mở miệng nói, âm thanh tan vào trong gió, trôi đi theo năm tháng, như thể nó sắp thổi đến trong thời gian ở Vô Song Thành bị chôn vùi năm đó. A đệ, ta cũng không có ác ý, cánh tay vận mệnh là lễ vật ta đưa cho người, đó là vận khí sau khi Tử Thành thượng quốc trở về hóa thành. Lời của Tử Thành thái tử vừa nói ra, từ các vận mệnh đại thủ trói buộc Cửa Thành âm âm tản ra, lại hóa thành một cự long tử sắc, dâng lên vận khí nồng đậm, vườn quanh bốn phía Hứa Thành. Mà hôm nay ta tới đây là để đưa ngươi về nhà. Từ Thanh Tượng Quốc đã được ta lấy ra từ U Minh, hiện giờ đã đáp xuống ở thôn Thiên Đại Vực. Vô số con dân, quần thần đều đã trở về. Bọn họ đang đợi ta, chờ ta trở về, ngồi lên vị trí hoàng đế, đăng cơ làm Tử Thanh Thượng Hoàng. mà người với tư cách đệ đệ của ta ở kiếp này, nhân quả sâu đậm với ta, vì vậy ta phải đón ngươi trở về. Khi ta trở thành Từ Thanh Thượng Hoàng, sẽ để cho ngươi kế thừa danh hào Từ Thanh Thái Tử vọng cổ. Danh hào đã từng sáng chói này, hiện ta chuẩn bị để tặng cho ngươi. Một khi ngươi tiếp nhận, thì hiện giờ vận khí Từ Thanh Thượng Quốc của ta sẽ gia trì cho ngươi, để ngươi có thể một bước thắp lên thần hỏa, vượt qua tu vi hiện giờ, trở thành thần linh. A đệ, ngươi có bằng lòng tiếp nhận không? Từ Thanh Thái Tử giơ tay vào thiên địa, như từng tiếng lôi đình vạch phá thương khung, nổ vang chung quanh, đồng thời cũng có từng trận cảm giác vận mệnh rơi vào thế gian. Chứng kiến ngôn từ thật giả của y, chứng kiến quyết tâm kiên định kia, theo như lời của y, tất cả đều là chân thật, thiên địa có thể làm chứng. Hơn nữa trong lời nói, Từ Thanh Thái Tử nâng tấm vải lên, nhấn một cái lên mi tâm bản thân, tựa như lấy ra vật gì nhưng lại không nhìn thấy cái gì cả. Thế nhưng trong thoáng chốc, theo vật không nhìn thấy được lấy ra, trên người Từ Thanh Thái Tử tựa như mất đi một chút đồ vật trọng yếu, đó là danh tự. Tên Từ Thanh Thái Tử đã bị y lấy ra, chờ đợi Hứa Thanh lựa chọn. Mà thời khắc này, vận khí tử long vườn quanh bên người Hứa Thanh cũng truyền ra từng trận gầm thét kinh thiên động địa, giống như chỉ cần Hứa Thanh gật đầu, nó sẽ dung nhập vào trong cơ thể Hứa Thanh, trợ giúp hắn thắp lên thần hỏa, trở thành thần linh. Một màn này làm cho chúng tu nơi đây tâm thần nổi lên gợn sóng. Nhị Ngưu trong nhà dân cũng là sững sờ, sau đó cắn răng gầm nhẹ: "Tiểu A Thanh, không nên tin, đó là một tên lừa đảo." Hứa Thanh nhìn qua Từ Thanh Thái Tử trước mặt, Từ Thanh Thái Tử cũng ôn hòa nhìn Hứa Thanh. Lúc này trên bầu trời hoàng cung chỉ có hai người bọn họ, Bát Vương là một mảnh vặn vẹo. Về phần cánh cửa u minh đại vực nhân tộc nổ vang vẫn còn đang quanh quẩn, hai đạo ánh sáng chiếu rọi đưa thấy dị chất nồng đậm lan tràn ra cả thiên địa. Nhưng tiếng nổ vang đúng là vẫn còn không tiếp tục mở rộng, đang dần dần giảm bớt. Hiển nhiên nữ đế cùng với năm vị thi thần nhân tộc trấn áp đã có hiệu quả, thời gian một nén nhang đã sắp hết. Nhưng vô luận là thần tình hay là ngữ khí của Từ Thanh Thái Tử đều không chút cảm giác cấp bách nào, tựa như đối với y mà nói, thời khắc này Hứa Thanh lựa chọn mới là sự tình trọng yếu nhất. Mà trong thời gian của y thấy được vô số hình ảnh, trong đó có hơn phân nửa kết cục là Hứa Thanh lựa chọn tiếp nhận tên của y, trở thành Từ Thanh Thái Tử. Mặc dù cũng có non nửa là cự tuyệt, nhưng cuối cùng vẫn là tiếp nhận. Kết cục, trên thực tế sau khi y nói ra danh tự tặng cũng đã được định trước trong thời gian. Ánh mắt của Từ Thanh ôn nhu, Hứa Thanh thì trầm mặc, lời nói của đối phương làm cho hắn ngoài ý muốn. Lúc này giao hòa cùng với ánh mắt của Từ Thanh Thái Tử, đáy lòng gợi lên ký ức lúc nhỏ. Sau một lúc lâu, hắn cũng không nói đến lựa chọn của mình, mà là trầm thấp mở miệng nói: "Lời của ngươi ta không tin, mà ta cũng có một cái suy đoán của mình, mời ngươi tới nghiệm chứng một chút. Năm đó trong đoạn thời gian tàn nhẫn bị phân cách kia, có phải sau khi ta bị phá thành từng mảnh nhỏ đã xảy ra một chuyện kỳ dị đúng không?" Hứa Thành bình tĩnh nhìn qua Tử Thành, nhìn qua vị huynh trưởng trong trí nhớ chậm rãi mở miệng: "Nếu như suy đoán là thật, như vậy sau khi ta bị xé thành mảnh nhỏ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà làm cho ngươi phải phân cắt đoạn thời gian kia, không cho nó hiện ra trên thế gian, còn phải lấy ký ức ôn nhu để thay thế đoạn thời gian bị phân cắt ấy, làm cho ta không có bất cứ phát hiện gì. Trong cuộc sống về sau, sự ôn hòa trong trí nhớ mới trở thành chân tướng." Âm thanh của Hứa Thanh quanh quẩn trong thế giới hai người tung bay bên tai Từ Thanh Thái Tử. Đây là một lời giải thích khác tương tự. Vẻ nhu hòa trên gương mặt của Từ Thanh Thái Tử chậm rãi tản đi. Nhìn người ca ca chớp mắt này, Hứa Thanh tiếp tục nói: "Ta đã nghĩ ra mục đích của người đưa tới con rối chắp vá. Suy đoán trong lòng ta càng hiện lên sau khi nghĩ ra một loại khả năng. Con rối là một cái chìa khóa." Hứa Thanh rất ít khi nói nhiều lời cùng với người khác như vậy, nhưng hôm nay thì không thể, đối mặt với người kia lại càng không. Một chiếc chìa khóa mở ra vận mệnh, giống như lúc trước người cướp đoạt mệnh cách của Triệu Trưởng Quỹ. Hứa Thanh thở sâu, nhìn Từ Thanh Thái Tử tàn đi nhu hòa, toàn thân tràn ra khí tức không hiểu. "Có phải năm đó khi ta bị phá thành mảnh nhỏ, thì người đã nhìn thấy một vật đúng với nhu cầu của ngươi, hoặc làm cho ngươi kiêng kỵ hay không, làm cho ngươi không thể không phân cắt, dùng đoạn thời gian tốt đẹp để thay thế, giống như phong ấn. Hôm nay người cho rằng thời cơ đã xuất hiện ở nơi đây. Về phần người sẽ khiến ta kế thừa, cái tên Tử Thanh Thái Tử này càng làm cho ta xác định suy đoán của mình. Bởi vì nếu như ta đồng ý, như vậy tương lai linh hồn trong thân hình này là ta hay là ngươi? Tuy rằng không xác định mục đích thực sự của ngươi, nhưng loại phương thức lấy tên để đoạt xá quỷ dị này cuối cùng sẽ khiến ta chỉ có một đáp án. Linh hồn của ta tồn tại một đồ vật mà ngươi phải đạt được, nhưng lại không chiếm được. Vì vậy ngươi chỉ có thể như thế. Ta nói có đúng không, ca ca của ta? Hứa Thành bình tĩnh mở miệng nói. Hai mắt của Tử Thanh ngưng tụ. Trong thoáng chốc, gió trong thiên địa thổi qua, khẽ vút qua giữa hai người, thổi bay lọn tóc của bọn họ, tỏa ra ánh nắng mặt trời, chia ra năm màu rực rỡ. Trong sự lan tỏa đó, có một cỗ dao động khủng bố cực kỳ không ổn định bỗng nhiên dâng lên trên người Hứa Thành. Trong dao động ẩn chứa sự hủy diệt, ảnh hưởng tới vận mệnh, khiến cho thiên địa biến sắc, khắp nơi phong vân cuốn động. Đó là khí tức tự bạo. Hứa Thành đã không chút lựa chọn làm một sự tình để cho tất cả mọi người cực kỳ rung động và lại ngoài ý muốn. Hắn lựa chọn tự bạo, làm cho bản thân phá thành từng mảnh nhỏ, giống như năm đó vậy. Đây chính là câu trả lời hắn dành cho Tử Thanh Thái Tử. Mà hắn cũng muốn biết được trong linh hồn của mình đến cùng tồn tại vật gì. Năm đó phụ thân của Thánh Quân Tử Sở Thiên Quần thi triển thần thông Lưu Bạch đối với ta, muốn xóa đi tất cả nhân quả trong linh hồn của ta, nhưng cuối cùng lại thần sắc hoảng sợ kêu rên. Hắn đã nhìn thấy cái gì? Lực lượng tự bạo bao phủ thiên địa, Hứa Thành trong dấu lốc hủy diệt trong lòng thì thào. Mục đích của Tử Thanh, mặc dù hắn không biết được cụ thể, nhưng hiện giờ kết hợp tất cả cũng đã đoán được nhân quả. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Trong hoàng đô, hắn làm sao có thể sau khi trông thấy Tử Thanh đến mà không có bất cứ chuẩn bị gì? Đây không phải là tính cách của hắn. Trên thực tế, khi lần thứ nhất tới hoàng đô trông thấy Tử Thanh Thái Tử năm đó, hắn đã âm thầm câu thông cùng với thất gia, bố trí ra một cái kế hoạch nhằm vào Tử Thanh. Hạch tâm của kế hoạch này là phải vượt qua phạm vi khống chế với thời gian của Tử Thanh, làm ra một sự tình đối phương không nhìn thấy trong thời gian. Vì vậy tự bạo chính là sự tình duy nhất Hứa Thành có thể nghĩ đến để vượt qua phạm vi kia. Thật ra cũng hiểu ra, mà Tử Thanh Thái Tử thì lúc này thần tình đại biến. Từ trước đến nay, y luôn ôn hòa, một khoảnh khắc trên mặt lần đầu xuất hiện biến hóa kịch liệt, trong con người của y co rút lại, trong lòng của y xuất hiện gợn sóng. Hứa Thành lựa chọn nằm ngoài dự đoán của y, làm y không còn thấy trong thời gian. Cùng lúc đó, ở một nơi cách hoàng đô nhân tộc cực kỳ xa xôi, vượt qua cấm hải Nam Hoàng Châu, Viêm Hoàng Nam Hoàng Chủ triển khai hai cánh che khuất cả bầu trời, xoay quanh thiên tế Nam Hoàng Châu. Những nơi đi qua, mây mù dâng lên, thiên địa nổ văng, từng trận phong bạo quét ngang đại địa. Mà bên dưới kia, đó là một chỗ phế tích hoang vu. Nơi đây đúng là nơi Tử Thanh Thái Tử chết trận năm đó, cũng là Vô Song Thành đời sau. Lúc này đây, lại có gần 10 vạn tu sĩ đang khoanh chân ngồi, hợp thành một cái đại trận pháp mênh mông kinh thiên. Trận pháp này rất lớn, trong đó có tu sĩ từ trúc cơ đến nguyên anh, linh tàng, thậm chí quy hư cũng có một chút. Nếu như Nhị Ngưu ở đây, chắc chắn có thể nhận ra hơn phân nửa người ở đây đều là đệ tử Thất Huyết Đồng, thậm chí còn có vài người đến từ Tử Thổ. Có thể nói đây là tập hợp thế lực khắp nơi trong Nam Hoàng Châu hình thành cự trận. Trong vòng tròn trận pháp là dấu huyết nhục tràn ra uy áp đáng sợ tạo thành. Huyết nhục xuất hiện khiến cho thiên địa rung chuyển, bát phương vạn vẹo như phải mai một, có thể thấy được huyết nhục không tầm thường. Về phần chính giữa, để vô số thủy ngân hình thành một tôn cự nhân bằng thủy ngân trọn vẹn cao lớn vạn trượng. Cự nhân nằm ở đó, khuôn mặt kia giống như đúc với Hứa Thành. Ở vị trí mi tâm còn có một giọt máu tươi của Hứa Thành. Trên cự nhân thủy ngân giữa không trung, thật ra đang khoanh chân ngồi. Gió thổi tới, tóc trắng rung động, vẻ uy nghiêm trên người của ông ta đặc biệt rõ ràng, mà ánh mắt của ông ta cũng là nghiêm túc hiếm thấy tới cực hạn. Gần như khi khí tức tự bạo của Hứa Thành lộ ra, thì hai mắt của thất gia bỗng nhiên mở. Trận khởi, thời gian định. Gần 10 vạn tu sĩ đồng loạt quát khẽ, Viêm Hoàng trên không trung phun ra hào quang, mà trên người thất gia tràn ra khí tức viễn cổ. khí tức tang thương vô tận, giống như đã thành thời gian khắc thước. Thái thượng tinh đài, ứng biến không dừng, khu cổ phược kim, bảo vệ thần, hộ vệ linh, tuệ minh trí tịnh, an tâm thần ninh, tam hồn vĩnh cửu, phách vô tang khuynh, đồ nhi yên ổn, hoàng tuyền đi ngược, lập tức tuân lệnh. Nói đoạn, dưới ngân quang, tay trái của thất gia bỗng nhiên nhấn một cái. Sau đó tay phải để ở trước ngực bấm niệm pháp quyết, mở miệng nói một lần nữa. Thiên địa tự nhiên, uế khí phần tán, trong động huyền hư, hoàng lãng thái nguyên, bát phương uy thần, cho ta tự nhiên, linh bảo phù mệnh, phổ báo cửu thiên. Trước đây vạn năm, nổi danh tử thanh, thần vẫn nơi đây, trước chết thổ nạp. Một tức cuối cùng, kim triều hạ lệnh, tiên tri làm dẫn, gọi khí này đến, lập tức tuân lệnh. Hai mắt thất gia trợn lên, âm thanh như sấm sét, chữ chữ nổ vang. Đúng là ông ta muốn từ trong thiên địa, từ trong thời gian, từ trong vạn vật, lấy ra một hơi thở cuối cùng năm đó, trước khi tử thanh thái tử tử vong ở chỗ này. Chương 960 năm, trong có sét đánh, lôi thần ẩn danh. Tử thanh thái tử, bốn chữ xưng hô này, đại biểu cho thời kỳ hậu vọng cổ, một thân phận sáng chói đến cực điểm, tuyệt luân thiên hạ. Y được vinh dự là đệ nhất nhân tài kiệt xuất của nhân tộc từ sau khi thần linh tàn diện đến. Y tuân theo vận khí của vọng cổ mà sinh ra. Khi đó, tất cả cấm địa trong vọng cổ đại lục cũng truyền ra kêu rên, có dị chất chảy xuôi, lan tràn đến bên ngoài từng cấm địa. Y là đại giới một lần tự cứu của cái mảnh vọng cổ đại lục mênh mông này, hội tụ lực lượng của cả một giới để cho y đáp xuống thiên địa. Y được trao cho sứ mệnh thống nhất vọng cổ, cũng là hy vọng cuối cùng của vọng cổ đại lục. Nhân vật như vậy tập hợp tất cả vinh quang của cái mảnh thiên địa có khả năng ban tặng, nhưng cuối cùng y cùng với quốc gia đã vẫn lạc. Ngày đó tử vong, dãy núi vọng cổ chấn động giống như hò hét, trăm vạn sông ngòi nghịch lưu giống như buồn bã, thiên đạo diễn gì. Mà trước khi y tử vong đã phun ra một hơi thở cuối cùng, ẩn chứa vận khí vọng cổ, ẩn chứa kim quang của y, cũng ẩn chứa mệnh cách thuộc về y ở kiếp này. Mệnh cách theo một hơi thở cuối cùng này tiêu tán trong thiên địa. Từ đó về sau, tử thành thái tử hình thân câu diệt. Một lần nữa phủ xuống, y đã không còn là hy vọng của vọng cổ, mà là người mang theo vô tận cừu hận trở về. Nhưng hôm nay, có người lấy bản thân gắn với thời gian khắc thước ở năm Hoàng Châu, Vô Song Thành. Năm đó, tử thành thái tử chết trận, lấy hạ làm lệnh, lấy tiên làm dẫn, mệnh lệnh thiên địa, mệnh lệnh vọng cổ. Hơi thở của tử thành năm đó phun ra, ẩn chứa vận khí của vọng cổ, ẩn chứa vinh quang mệnh cách, được lấy ra từ trong thiên địa, từ trong thời gian, từ trong vạn vật. Trong khoảng thời gian ngắn, trong Nam Hoàng Châu, gần 10 vạn tu sĩ thất huyết đồng trong miệng quanh quần đạo âm. Kim triều hạ lệnh, lấy tiên làm dẫn, gọi khí này đến. Trên không trung, Viêm Hoàng bay lượn, ánh mắt đoạn thời gian, khí tức động vạn cổ, hai cánh che đậy không trung, khiến cho gió lớn từ khắp nơi thổi tới, rung chuyển dãy núi, cấm hải nhấc lên sóng lớn, gia trì cho tuyệt thế cổ đạo trận. Cuối cùng tất cả đều hộ tụ trên ngân nhân, dựng ở thiên địa trong tay thất gia, đã trở thành một vụ đoàn sáng chói. Vụ đoàn dâng lên, ở trong vọng cổ, ở trong mệnh cách. Nhìn vụ đoàn này với hai mắt tang thương và khí tức viễn cổ, thất gia cuối cùng nâng tay phải lên, trực tiếp đặt đoàn vụ mệnh sáng chói vào mi tâm của ngân nhân, dung hợp cùng với máu của Hứa Thanh lại hóa vào bên trong cơ thể ngân nhân. Ngay khi thấm vào, thiên địa chấn động, gió dục mây vần, thường khủng biến sắc, một tồn thiên đạo mơ hồ hiện ra, toàn bộ dãy núi vọng cổ nổ vang, sông lớn dâng lên, từng cấm khu cấm địa truyền ra tiếng kêu rên không hiểu, có dị huyết chảy xuôi lan tràn đến bên ngoài cấm địa. Một màn này giống như đúc cùng với dị tượng năm đó khi tử thành thái tử ra đời trên thế gian. Cùng lúc đó, thật ra tóc dài phiêu giật, bỗng nhiên tản ra sau lưng, khí tức toàn thân một lần nữa kinh thiên, tay phải chạm vào mi tâm của ngân nhân, ở trước ngực tay trái bấm niệm pháp quyết, trong mắt lộ ra quang mang nhật nguyệt, chiếu rọi thiên địa. Thiên địa huyền tông, vạn khí bản cột, rộng rãi tù ức kiếp, chứng ta thần thông, tam giới trong ngoài, duy đạo độc tôn. Hôm nay lệnh du linh, thể có kim quang, bao phủ thân kia, thụ cầm vạn lần, diệt pháp diệt tôn, năm vận ti ngành, vạn thần hướng lễ, sai khiến lôi đình, quỷ yêu táng đảm, tinh quái vong hình. Chữ chữ như thiên âm, từng câu hạ xuống theo thời gian, quanh quần năm Hoàng Châu. Cách xa nơi đây, bên ngoài hoàng đô nhân tộc, lúc này khí tức Hứa Thanh tự bạo cũng đang dâng lên ngập trời. Hắc vụ nồng đậm, từ trong cơ thể tràn ngập toàn thân, nát tu vi, nát xương cốt, nát thân thể, nát tất cả. Sau thoáng chốc, thân thể tứ phần ngũ liệt, lực lượng tự bạo hình thành ầm ầm bộc phát ra bát phương. Từ xa nhìn lại, một đạo hắc sắc vòng tròn vụ sóng mang theo lực lượng bẻ gãy nghiền nát quét ngang chung quanh. Nếu chỉ có như thế thì không tính là gì. Từ thành thái tử trước mặt, quỳ khư tự bạo trước mặt từ thành thái tử, y đưa tay là có thể chấn áp, mặc dù là cường hãn như Hứa Thanh cũng không khác là bao. Thậm chí y có thể chạm vào thời gian, làm cho tất cả đều trong khoảnh khắc nghịch chuyển. Thế nhưng là Hứa Thanh tự bạo không chỉ là thân thể, chuẩn xác mà nói, thân thể tự bạo chẳng qua là biên giới dư lực mà thôi. Hạch tâm chính thức của vụ tự bạo là linh hồn. Trong khoảnh khắc linh hồn của hắn như thắp lên, tựa như là một trang giấy bị bạo lực xé rách, phá thành mảnh nhỏ. Một cỗ khí thức rung động thiên địa khiến cho không trùng biến sắc, không cách nào ngăn cản, không cách nào nghịch chuyển, trong linh hồn tự bạo dâng lên ngập trời. Âm thanh ầm ầm thay thế tiếng lôi vọng cổ, phá toái ra. Trong thời gian ngắn, toàn bộ bầu trời hoàng đô nhân tộc đã trở thành ban ngày, và nó đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị lan tràn, cho đến khi bao trùm đại vực nhân tộc, chiếu rọi cả một mảnh thông thấu, như là khái niệm tước đoạt màn đêm, trái ngược cùng với thần quyền của nữ đế, làm cho thế giới quang minh duy trì có chỗ bản thân là đen kịt tức cực điểm. Vô tận hắc vụ giống như ẩn chứa vực sâu lớn nhất vọng cổ, từ trong hắc vụ mà linh hồn Hứa Thanh tự bạo tạo thành, từng trận tiếng gầm gừ kinh khủng truyền khắp chung quanh, thậm chí mơ hồ trong đó có thể thấy sương mù đang kịch liệt dâng lên, giống như xuất hiện một cái thông đạo cổ xưa. Trong thông đạo này có thể thấy được vô số cánh cửa đá, chúng đó có lớn có nhỏ, hình dáng bất quy tắc, nhưng bất cứ một cái nào cũng tràn ra vô tận cổ xưa, tang thương tức cực điểm. Mà tiếng gầm đúng là truyền ra từ bên trong những cánh cửa đá nơi này. Càng là theo âm thanh phát ra kinh thiên, từng cánh cửa đá lại đột nhiên rung động mãnh liệt, âm thanh ầm ầm chấn động cổ kim như đập vào trong lòng chúng sinh. Tồn tại trong cánh cửa đang điên cuồng đập vào trên cánh cửa, muốn phá cánh cửa lao ra. Trong khoảng thời gian ngắn, khí tức kinh khủng tuyệt thiên dâng lên. Càng kinh người hơn nữa là ở chỗ sâu nhất của thông đạo tràn ngập cửa đá này, trong mơ hồ tựa như tồn tại một cái ghế. Một màn này đúng là hình ảnh năm đó phụ thân của thánh quân tử Sở Thiên Quần nhìn thấy trong linh hồn Hứa Thanh, cũng chính là hình ảnh làm cho gã phải kêu rên, sợ hãi tức cực điểm. Gã không biết những cánh cửa đá đó là cái gì, nhưng năm đó gã có thể cảm thụ những cánh cửa đá vô cùng khủng bố, mà càng làm cho gã hoảng sợ. Gã không cách nào tưởng tượng đại kinh khủng ẩn chứa ở trong thông đạo tạo lại chỉ là một cái ghế. Cái ghế này là của ai? Là ai có tư cách này có thể ngồi ở trên cái ghế tràn ngập khủng bố trong thông đạo cửa đá, chấn áp tất cả? Năm đó Sở Thiên Quần không có đáp án, nhưng hôm nay Tử Thanh hiển nhiên biết được một chút. Vì vậy Tử Thanh thái tử thở dài. Ai, tuy rằng không phải của ta, nhưng nguyên bản nó cũng không phải là của A Đệ ngươi. Nhìn qua hắc vụ Hứa Thanh tự bạo tạo thành, nhìn qua cánh cửa đá trong sương mù, nhìn qua cái ghế cuối thông đạo, Tử Thanh mở miệng nói. Mục tiêu của gã đúng là cái ghế kia. Về vật ấy, năm đó sau khi y phát hiện ra thì đã có rất nhiều suy đoán, cũng hiểu ra không liên quan cùng với Tử Thanh Thượng Quốc, nhưng liên quan đến mục tiêu khác của y, đó là trở thành chân thần, thậm chí khả năng trên chân thần chạm tới thần chủ. Y muốn chỗ ngồi thần bí này cùng với Tử Thanh Thượng Quốc trở về dung hợp với vận khí, tiến tới dung hợp trong vương tọa Tử Thanh Thượng Hoàng, do đó thúc đẩy bản thân bước vào thần cảnh cao hơn, gia trì toàn bộ Tử Thanh Thượng Quốc đi đến tuyệt đỉnh, là mục tiêu cuối cùng của y trong tất cả nghi thức nhân hoàng thành thần và Tử Thanh Thượng Quốc trở về. Chỉ có tất cả mục tiêu phía trước đã hoàn thành, như vậy mục tiêu cuối cùng này mới hoàn thành là trụ cột. Vì vậy năm đó y cầu lại Hứa Thanh phân cắt thời gian, sửa vận mệnh, bởi vì vật ấy đã dung hợp cùng với linh hồn của Hứa Thanh, tồn tại nhân quả không thể giải, cưỡng ép lấy đi sẽ rất khó hoàn mỹ, vì vậy mới có ngày hôm nay. Y hy vọng Hứa Thành tiếp nhận danh xưng từ Thành Thái Tử, tiến tới chính thức dung hợp cùng một chỗ với mình, cộng hưởng tương lai. Nhưng cách làm của Hứa Thành lại làm cho y không thấy ở trong thời gian, dùng cái này để phá cục. Từ Thanh lắc đầu, đã như vậy, chỉ có thể cưỡng ép lấy đi mà thôi. Dù là như thế, sẽ tồn tại khuyết điểm không nhỏ. Vì vậy tay phải của y nâng lên, thọc vào bên trong hắc vụ, do huyết nhục tự bạo cùng với linh hồn của Hứa Thanh tự bạo dâng lên. Bàn tay kia như thời gian kéo dài vô hạn. Trong cái thông đạo kia, lướt qua từng cái cửa đá một, đang va chạm chấn động kịch liệt, bỏ qua tất cả, tiến đến phần cuối, chộp tới cái ghế kia. Nhưng vào lúc này, trong lối đi, bỗng nhiên quanh quần đạo âm linh hoạt kỳ ảo. Hôm nay lệnh du linh, thể có kim quang, phục ánh thân kia, cầm giữ vạn lần, diệt pháp diệt tôn, ngũ vận nghênh ti, vạn thần hướng lễ, sai khiến lôi đình, quỷ yêu táng đàm, tình quái diệt hình. Âm thanh này vừa ra, một cỗ khí tức liên quan tới hư vô, lấy linh hồn Hứa Thanh làm dẫn dắt, một loại hình dáng vật phẩm sau khi Hứa Thanh tự bạo hình thành dung nhập vào hư không, trong khoảnh khắc tập trung càng là dẫn dắt đến bàn tay của Từ Thanh Thái Tử. Đó là một đạo kim quang, trong đạo âm là không hiện ra. Kim quang chói mắt bao phủ thân đảnh kia, được gia trì vạn lần đạo ấn, thân đảnh kia lấp lánh, cởi bỏ phong ấn ngăn cách toàn trí toàn năng. Một cỗ lực lượng khủng bố vô tận hủy diệt có thể chấn áp tất cả bộc phát ở trên người nó. Đó là một cây thiết thiêm. Trên thiết thiêm tồn tại một khí linh, đúng là lão tổ Kim Cương Tông. Tên thật của lão là Du Linh Tử, cho nên mới có bốn chữ đầu tiên của đạo âm là hôm nay lệnh Du Linh. Lão tổ Kim Cương Tông cùng với thiết thiêm đã bị thất gia cầm đi vào năm đó, trước khi Hứa Thành đến hoàng đô nhân tộc. Đã luyện chế lại một phen, sau khi trở lại trong tay Hứa Thành, mặc dù uy lực nhận được đã tăng lên không nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn yếu đi một chút. Cho đến lúc này, theo đạo âm bỏ niêm phong, uy lực chân chính cuối cùng cũng hiện ra trên thế gian, như một cây gai, lôi đình vờn quanh. Trong thông đạo, bỗng nhiên một đường phá vỡ thời không, toái diệt dị chất, chấn động thần quyền. Tốc độ bỏ qua tất cả quy tắc pháp tắc, từ phương hướng ghế lớn, phóng đến cánh tay Từ Thanh đang chộp tới. Mối đe dọa của nó làm kinh hãi cái đám gọi là thần linh, mà tu sĩ thì đối với nó không có cảm giác, duy thần linh lập kinh. Trong khoảnh khắc rơi vào trên đại thủ của Từ Thanh Thái Tử, ngay khi va chạm, nó không chút dừng lại nào, lấy uy thế nghiền ép, lấy lực lượng bài sơn đảo hải, lấy ủy mãnh chuyên nhằm vào thần linh, trực tiếp xuyên thủng bàn tay của Từ Thanh. Tiếng nổ vang lên, bỗng nhiên bàn tay của Từ Thanh nổ tung, xương sầu huyết nhục bị bắn ra tùng tóe, thần huyết rời vãi. Ở bên ngoài thông đạo, trong sương mù, Từ Thanh Thái Tử trên không trung, tay phải của y toái diệt trở thành tro bụi, nương theo thần huyết tiêu tán cả thiên địa. Ánh mắt của y dần trở nên nghiêm túc, quay đầu nhìn phương xa Nam Hoàng Châu. Thế gian lại vẫn còn gai diệt thần. Hết chương 965. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.